Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta lấy một vật. Tần Triệu Thị trên mặt nháy mắt huyết sắc mất hết, bàn tay không đè nén được run rẩy lên, nóng bức trong ngày mùa hè, lời này để nàng như rớt vào hầm băng, lão phụ không có trộm tiền, chậc chậc, người lúc đó cũng không phải nói như vậy. Ngay trước các thiếu gia tiểu thư trước mặt, ngươi thế nhưng là thừa nhận ngươi trộm ta 5 lượng bạc. Người kia hất cằm lên, trung niên nhân bộ dáng, trong mắt lấp lóe tinh quang, xấu xí, đang được vuốt vuốt kia mấy sợi râu. Kia là Triệu quản sự ngài, ngài bức ta. Tần Triệu Thị cô nén sợ hãi run giọng nói. Hiện tại đầu kia bị bọn gia đình đánh tàn phế đùi phải còn tại ẩn ẩn làm đau. Một cước đem kia vải rách đá bay. Bụi đất dương Tần Triệu Thị một mặt. Triệu quản sự sắc mặt lạnh xuống đến. Ngươi lặp lại lần nữa. Van cầu ngài, xin thương xót. Triệu quản sự, con ta còn cần dưỡng sinh thể. Lão phụ đã 1 tháng không có trở về. Van cầu ngài tha cho ta đi. Tần Triệu Thị cuống quýt quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, một chút rất nhanh trên trán liền gặp máu. Tha cho ngươi, Triệu quản sự nheo mắt lại, cũng không phải không thể. A, tạ ơn Triệu quản sự. Tần Triệu Thị ngẩng đầu nhìn Triệu quản sự kia không cao lớn lắm thân ảnh. Vừa mừng vừa sợ, căn bản không để ý tới cái trán vết máu. Đừng nóng vội. Ngươi từ Triệu gia lăn ra ngoài, sau đó bao ở miệng của ngươi, ta tự nhiên tha ngươi. Triệu quản sự âm trầm mở miệng, giờ phút này cười lên giống thây khô làm người ta sợ hãi. Bà lão này nhìn thấy hắn cùng trong phủ nha hoàn thâu hoan. Những ngày này mỗi khi nhìn thấy bà lão này nhóm, Triệu nhị liền cảm giác toàn thân đều hiện ra không được tự nhiên. Nếu như có thể... Hắn thậm chí nghĩ trực tiếp làm thịt cái này ra quả phụ. Đều nói này nương môn mắt mù. Ai mẹ hắn tin? Không được, a lão phụ cần cái này kiếm sống nuôi gia đình a. Con ta chính lớn thân thể. Con ta còn muốn bên trên tộc học. Ta không thể đi. Lão phụ không thể đi. Tần Triệu Thị lẩm bẩm nói. Sau đó ngửa đầu ôm Triệu nhị chân đau khổ cầu khẩn. Triệu nhị trong mắt hiện lên một tia lệ khí, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Không ai, trực tiếp một bàn tay xoay tròn vỗ xuống đi. Cút ngay cho ta, cút, không lăn liền lấy tiền đến. Tần Triệu Thị chỉ cảm thấy má trái gò má nháy mắt gặp trọng kích. Mắt tối sầm lại, cả người liền bị quạt ra ngoài. Ngay sau đó là một cước hung hăng đá vào trên thân. Nhất là Triệu nhị cố ý chiếu cố đùi phải của nàng lúc kia toàn tâm đau đớn để Tần Triệu Thị sắc mặt trắng bệch. Nhưng từ đầu đến cuối, lão phụ nhân này đều chỉ là cuộn mình thân thể, ôm đầu che chở đùi phải, gắt gao cắn môi không nói một lời, nước mắt cùng máu tại hướng miệng bên trong nuốt. Nàng biết mình không thể phản kháng, thậm chí không thể mở miệng. Trong nhà cần phần này sinh kế, chỉ cần có thể đem nhi tử thân thể dưỡng tốt, có thể để cho nhi tử lên tộc có học tiền đồ, để nàng chết đều được. Ngươi lăn không cút, ngươi cái tặc phụ, ngươi sao không đi chết đi. Một chút so một chút hung ác, một tiếng so một tiếng ngang ngược, kéo kẹt, thiếu niên mồ hôi đầm đìa. Trống rỗng xe bánh gỗ tại đường lát đá bên trên sóc nảy tiến lên. Lộp bộp, xe bánh gỗ trùng điệp buông xuống. Lại nhìn kia xe đẩy thiếu niên sớm đã không tại trong ngõ tắt. Hồng Tước bị cả kinh bay lên. Người phế vật kia nhi tử thật đúng là trong lòng của ngươi thịt a. Vậy cái này chân liền cho. Lão tử đoạn lấy đi. Nhìn xem không nói tiếng nào lão phụ nhân. Triệu nhị càng đánh càng khí, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đầu kia què chân, trên mặt hiện lên nhe răng cười, một cước dùng hết toàn lực bỗng nhiên đạp xuống đi. Ngươi không đi, lão tử liền đem ngươi bước đi. nhìn Triệu gia muốn hay không ngươi cái này già tàn phế. Trong hoảng hốt, Tần Triệu thị căn bản không biết tiếp theo hơi thở mình muốn gặp thống khổ bực nào. Nhưng nàng giống như nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Thanh âm kia giống như núi lửa phun trào, giống như mưa như chút nước mưa to bên trong chợt hiện kinh lôi. Mang theo vô tận cuồng nộ, lăn, nghiêng trong đất một đạo kinh phong truyền đến. Tập qua võ Triệu nhị chợt cảm thấy không đúng. Bỗng nhiên hướng khía cạnh nhìn lại, vừa mới hắn nộ khí xông tâm, vậy mà quên chú ý bốn phía. Một đạo tựa như con nghé thân ảnh thoáng chốc lấn nhập trước người. Chân như bắn đao lướt đi tàn ảnh, đúng là đón Triệu nhị dẫm đạp mà đi. Triệu nhị trong mắt lóe lên lệ ý, trên đùi phát lực mà là càng nhanh ác hơn đạp xuống. Kình phong khuấy động, Triệu nhị chân như là dẫm lên một đầu vung mạnh tới cột đá bị bỗng nhiên bắn bay. Cả người lảo đảo dịch ra 4-5 bước mới đứng vững. Bàn chân rơi xuống đất, truyền đến trận trận tê dại ý, lại để hắn trong lúc nhất thời đứng không vững. Cái này khiến Triệu nhị vừa sợ vừa giận. Ai dám quản ta Triệu phủ sự tình? Ngẩng đầu, ánh vào Triệu nhị trong mắt chính là một ánh mắt băng lãnh thiếu niên. Cách đó không xa, uốn tại xe trên bảng Tất Phương ngước cổ lên, có chút giật mình nhìn xem kia đột nhiên quất bị điên thiếu niên. Mỏ chim hơi há ra, nhưng lại không nói chuyện. Tất Phương rốt cục không còn đem vùi đầu hạ, mà là nhảy đến mộc xe tấm tre bên trên. Ánh mắt sáng rực nhìn xem, Tần Ẩn má bộ cắn vào đều có chút biến hình. Tiếp cận Triệu nhị liếc mắt nhìn chằm chằm sau liền quỳ một chân trên đất. Vốn không có để ý mình đã bị chấn đến run lên bàn chân. Trực tiếp ôm lấy cuộn mình lão phụ nhân. Khi kia quen thuộc bàn tay khoác lên mình đầu vai lúc. Tần Triệu thị run rẩy thân thể nháy mắt an tĩnh lại. Là Ẩn Nhi sao? Là ta Ẩn Nhi sao? Tần Triệu thị thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ. Thậm chí vượt trên lúc này trên đùi truyền đến kịch liệt đau nhức. Là, ta, ngươi đây là, thế nào? Tần Ẩn cúi đầu, nhìn xem Tần Triệu thị thảm trạng. Trong lỗ mũi khí tức thô liệt, lại cố gắng để ngữ khí bình tĩnh trở lại. Nương không có việc gì, nương không có việc gì. Ẩn Nhi sao ngươi lại tới đây? Lồng ngực của ngươi còn đau không? Một tháng này nương không có thể trở về đi chiếu cố ngươi là nương không tốt. Ngươi chờ ăn cơm nguội, dược liệu đều cho ngươi đặt ở ta phòng trong ngăn tủ. Ngươi nhớ kỹ, Tần Triệu thị nắm thật chặt Tần Ẩn tay, đang không ngừng căn dặn, tựa hồ quên đây là trường hợp nào. Lão phụ nhân này trong lời nói tràn đầy không thể trở về đi tự trách. Tần Ẩn chụp lấy lão phụ nhân bàn tay càng ngày càng gấp. Nghe lão phụ nhân nói liên miên lải nhải, miệng của hắn càng nhấp càng chặt. Từ khi đến sau này, hắn cho tới bây giờ không đối lão phụ nhân này hô qua một tiếng nương. Nhưng Tần Triệu thị đối với hắn tốt lại đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nương không có việc gì. Thật, phụ nhân nắm lấy con trai mình tay, không ngừng trấn an, có chuyện gì ta đến khiêng. Ta về trước đi. Tần Ẩn tại lão phụ nhân bên tai nhẹ nhàng nói, nương, nương, không thể đi. Không nghĩ tới Tần Triệu thị lúc này lại đột nhiên về cử. Ngươi mau trở về, đi mau. Tần Triệu thị không muốn để cho nhi tử biết chuyện của mình. Cho dù là đối phương oan uổng, là, hắn không cho ngươi đi sao? Tần Ẩn lạnh giọng hỏi, lúc này mới chính thức mở mắt ra nhìn xem mấy mét bên ngoài Triệu nhị. Quản gia ăn mặc, người cao gầy, ánh mắt âm lãnh, rơi xuống đất rất ổn. Người luyện võ, nếu như hợp lực, có lẽ sẽ rằng co một khắc. Nếu như liều mạng, mười hơi bên trong, hắn nói Triệu nhị hẳn phải chết. Khổ luyện hơn tháng thanh nghiêu kình bắt đầu có hiệu quả. Tần Ẩn cánh tay, bả vai cơ bắp bắt đầu có chút nâng lên. Không, không phải. Cái này mặc kệ ngươi sự tình, là nương không tốt, ngươi đi trước, nghe lời con ta, Tần Triệu Thị liên tiếp thôi động Tần Ẩn, lại phát hiện thiếu niên kiên nghị thân thể không nhúc nhích tí nào. Cái này mắt mù lão nương môn thiếu ta 5 lượng bạc. Làm sao ngươi cái này người xa cơ thất thế bại gia tử còn muốn thay lão nương ra mặt? Triệu Nhị ngữ khí âm lãnh, nhưng giờ khắc này, một mực khuyên giải Tần Ẩn rời đi. Thậm chí lúc trước một mực yên lặng hứa Triệu Nhị thuyết pháp lão phụ nhân lại đột nhiên thanh âm. Cất cao, ta không có trộm. Tần Triệu Thị kích động nhìn thiếu niên. Đục ngầu trong ánh mắt ngấn lệ lấp lóe. Nương không có trộm tiền. Ẩn nhi, nương không phải loại người như vậy. Nương cho tới bây giờ đều không làm trộm đạo sự tình. Ô ô, Tần Ẩn là nàng sống tiếp toàn bộ hy vọng. Từ khi lão Tần gia nam nhân chết về sau, Tần Triệu Thị tất cả tâm huyết liền đều tại con trai mình trên thân. Lúc trước thừa nhận là muốn đem sự tình khống chế tại mấy người trong tay, không cho Tần Ẩn vì nàng lo lắng. Nhưng giờ phút này nếu để cho Tần Ẩn cho là mình là như thế này một cái trộm đạo nương, kia nàng thà rằng đập đầu chết. Đây là Tần Triệu Thị thực chất bên trong nhất cương liệt một mặt. Hừ, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi chân này làm sao què. Ngươi cái này bà mù, để ngươi lăn không lăn. Ha ha ha ha, Triệu Nhị một câu, để Tần Triệu Thị như rớt vào hầm băng. Trái tim cơ hồ đông kết. Ta không có trộm tiền. Tần Triệu Thị lệ rơi đầy mặt. Nàng cầu khẩn nhìn con mình. Trong miệng chỉ là đang không ngừng lặp lại một câu. Nương không ăn trộm tiền. Nương không ăn trộm tiền. Ngươi cái này tặc bà. Ha ha ha. Để ngươi lăn ngươi không lăn. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếng cuồng tiếu tại cái này trống trải trong đường tắt truyền thật xa. Giờ phút này Triệu Nhị đột nhiên nổi lên để nàng triệt để sụp đổ. Tần Ẩn nhìn xem nàng. Tần Triệu Thị thân thể đang run rẩy, nàng trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy cầu xin. Nương không ăn trộm tiền. Nương không, ta tin tưởng ngươi. Tần Ẩn chậm rãi đem Tần Triệu Thị ôm lấy. Thanh âm bình tĩnh, thì thầm thanh âm im bặt mà dừng. Nháy mắt, khóe mắt lệ như suối trào. Lão phụ nhân này gục đầu xuống ô ô thút thít. Chậm đã, làm sao, muốn đi, bạc đâu? Còn có đạp bàn quản sự một cước này nói thế nào? Triệu Nhị thanh âm tràn ngập oán độc. 5 lượng. Tần Ẩn bỗng nhiên bước, quay đầu hỏi lại. 5 lượng bông tuyết ngân. Cầm, một lớn thỏi bạc bị Tần Ẩn tiện tay ném ra ngoài. 20 lượng. Triệu Nhị vô ý thức tiếp được. Trong mắt lộ ra kinh hỉ. Tần Triệu Thị ngạc nhiên, giấy rụa lấy nhìn về phía Triệu Nhị nơi đó. Run rẩy mà hỏi, đây, cái này bạc làm sao tới? Đây chính là một thỏi bạc, dòng giã 20 lượng. Nàng thân thể đơn bạc đáng thương. Tần Ẩn nhìn đối phương đầu kia không bình thường rủ xuống đùi phải. Không có trả lời, vẻn vẹn đưa nàng thận trọng đặt ở sau lưng cách đó không xa song luân trên xe. Kéo kẹt, nhưng mà bánh xe gỗ vẻn vẹn nhấp nhô vài chục bước liền dừng lại. Tần Ẩn đem song luân xe cất đặt đến một bên chỗ ngoặt râm mát bên trong dừng lại. Chờ ta một hồi, Tần Ẩn đem mình áo gai cởi xuống vì Tần Triệu Thị che lại chân. Nhẹ giọng căn dặn, Ẩn nhi, ngươi muốn làm gì? Hắn là Triệu phủ quản sự. Ngươi chớ làm loạn, ngươi, nhìn thấy Tần Ẩn quay người vậy mà lại lần nữa đi trở về đầu kia đường tắt. Tần Triệu Thị bắt đầu kích động. Muốn, nhưng vừa mới Triệu Nhị đánh đập để nàng căn bản không còn khí lực đứng dậy. Lão phụ nhân có chút điên cuồng hô to. Ngươi trở lại cho ta. Trở về, nhưng Tần Ẩn lại mắt điếc tai ngơ. Nghe được sau lưng lão phụ nhân cuồng loạn la lên. Rốt cục cũng đã ngừng một cái chớp mắt. Quay đầu nhìn xem cặp kia đục ngầu con mắt. Nhẹ nhàng để lại một câu nói. Ngươi có thể không còn cách nào khác, nhưng không thể không có cốt khí. Ta lấy một vật trở về, không phải tiền bạc, là tôn nghiêm. Tần Ẩn quay người biến mất tại lão phụ nhân tầm mắt bên trong. đón bên kia chưa rời đi Triệu Nhị, bình tĩnh cất bước. Tần Triệu Thị cứng tại trên xe, trừng to mắt, miệng run rẩy, trương lại hợp, lại là không thể phát ra một chữ, đục ngầu trong mắt nổi lên óng ánh. Đây là con của ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.